Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Nế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn lòng chấm US. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 958. Nên bị tội gì? Sắc mặt vị Hàn Thúc Tổ đại biến, ánh mắt nhìn Tử Tà Tình, nhất thời liền trở thành địch ý, cùng dè chừng và sợ hãi. Lan gia tính là thứ gì chứ? Những lời này ở Cửu Trọng Thiên có thể nói là cấm kỵ, rất ít người dám nói như vậy, ngay cả là cũng thuộc về chính đại gia tộc cường giả của mấy đại gia tộc khác. Cũng không ai dám nói như vậy. Những lời này gần như chưa bao giờ xuất hiện qua trên đại lục này. Nhưng hôm nay rốt cuộc xuất hiện rồi. Mang theo vô hạn khinh miệt, mang theo vô hạn coi thường, từ trong miệng một nữ nhân tuyệt sắc, lạnh nhạt phun ra. Những lời này Lan Nhược Vân mặt xám như tro tàn. Nữ nhân này đã không đem Lan gia đặt vào trong mắt. Như vậy hôm nay mình rơi vào trong tay nàng. Chẳng phải là chết không thể nghi ngờ hay sao? Hàn Thúc Tổ khó khăn nói. Các hạ đến tục cùng là người nào? Cùng Lan gia chúng ta từng có sự giao hảo hay sao? Tử Tà Tình nhàn nhạt lắc đầu. Không. Hàn Thúc Tổ cười gượng một tiếng. Mọi người đều là người trong giang hồ. Cúi đầu không thấy, ngẩng đầu không thấy. Tục ngữ nói, hai ngọn núi không có khả năng gặp lại. Nhưng hai người chung quy sẽ gặp. Lấy tù vị các hạ như thế này, có nên vô tận khí độ trong lòng. Cần gì để ý một chút hiểu nhầm nhỏ nhỏ của hậu sinh bản bối. Các hạ nâng tay chút, việc này cũng liền trôi qua. Lan gia ta vĩnh viễn cảm đại đức. Mọi người cùng làm bạn, chẳng phải là so với làm địch thì tốt hơn sao? Tử Tà Tình cười ha ha. Nếu như ta hôm nay không có tu vi như vậy, hiểu nhầm này còn là hiểu nhầm hay sao? Hàn Thúc Tổ nghe, nhất thời nói không nên lời. Nếu là không có tu vi như vậy. Nếu là không có tu vi như vậy, chỉ sợ người đã sớm bị Thất Thiếu đưa đi, muốn chơi như thế nào, liền chơi như vậy rồi. Nào còn tồn tại hiểu nhầm gì? Nhưng những lời này đương nhiên hắn không thể nói ra. Nói đến một bước này, thật sự là không còn cần thiết để nói tiếp. Hàn Thúc Tổ hít dài một hơi, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, hắn nói. Đã như vậy, xin mời các hạ thả ra Thất Thiếu. Người và ta công bình chiến một trận. Quy củ giang hồ, người thắng làm vua, vì sợ Ngọc Vi như thế nào? Ngực hắn hơi ưỡn, một cổ chiên ý phun trào như triều dân. Trong lòng lại là rất bất đắc dĩ. Tù vì đối phương cao không lường được, mình chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy. Làm cho Thất Thiếu thoát hiểm trước. Nhưng mình lại lâm vào cảnh lâm nguy, còn không biết đối phương đồng ý hay không. Tử Tà Tình cười hăng hắc. Người muốn để cho hắn chạy trốn trước ư? Lời còn chưa dứt, đột nhiên mắng hùng ác một câu. Thật lớn mật. Là khi nói chuyện, Kim Tử đã vòng đến sau lưng nàng, vốn khoảng cách liền không phải rất xa. Đột nhiên ra tay tập kích. Cùng tự kim đao của huynh đệ hắn giống nhau như đúc. Giờ khắc này phát ra đào mang sáng lạn, dài hơn hai trượng, bay vụt tới Tử Tà Tình. Một đao này lộ ra hết thanh cấp lực của Kim Tứ. Kim Tứ liền phát ra một đao này, cũng là tận đáy lòng cho rằng một đao này thật sự là mình dưới áp lực thật to lớn mới có thể kích phát ra một đao đỉnh phong. Mặc kệ là cảnh giới, uy lực, đạo thức, đạo thế, đều là hồn nhiên thiên thành, không chê vào đâu được. Lúc một đao này chém ra, Kim Tứ thậm chí từ trong ngực mình mơ hồ nghe được đại đạo triệu hồi, thành âm của gió sét. Đệ đệ liền trước mặt mình chết thảm, mà mình muốn vì đệ đệ báo thù, là đối mặt một kẻ địch không lường được, đang thêm cản trở, vô hạn bi phẫn cùng tức giận, hóa thành chiến lực. Hóa thành chiên ý, hóa thành một đao. Một đao này, vậy mà tự như muốn đột phá bình cảnh đao đạo. Kim Tử rất có nắm chắc, Mình có thể bổ ra một đao bao hàm cảm ngộ thánh cấp này, chính là một cái cơ hội. Chỉ cần có một đao này, mình dốc lòng tu luyện không vượt qua một năm, có thể tiến lên một cấp. Đầy xứng đáng là đào thánh đào pháp. Đào mang ly thể hóa dù long, nhất đao trùng tiêu phá cửu trọng. Thử vì tuần thánh thiên nhân lực, sinh tử âm dương nắm trong tay. Một đao này đi ra ngoài, kẻ địch tất nhiên âm dương chia lìa, sống chết thao túng trong tay mình. Một mũi, chém một đại mỹ nhân như vậy có chút đáng tiếc. Nhưng tên đã lên dây, là không thể nào không phát. Hàng thuốc tổ mừng rỡ trong lòng. Một đao này của Kim Tứ, cường đại, xảo diệu, vừa vặn đúng chỗ. Cho dù là tu vi chí tôn, cũng không thể nào đối với một đao này thờ ơ. Nhưng mà chỉ cần đối phương có phản ứng, mình có thể lập tức từ trên tay nàng đem thất thiếu cướp về. Nhưng mà chuyện xảy ra sau đó là làm cho ảo giác trong lòng vị hàng thuốc tổ này giống như bọt biển tiêu tan. Cả người cũng trở nên lạnh lẽo. Chỉ thấy sắc mặt của Tử Tà Tình lạnh như băng, cũng không quay đầu. Một cánh tay trái trắng như tuyết như sương, chụp về sau một phát. Thủ thế thậm chí thoạt nhìn rất mềm nhẹ. Toàn bộ không trung tự như đột nhiên tối sầm. Đại địa thường khung tự như vào giờ khắc này cũng run rẩy. Bàn tay mềm mại cùng đao mang đối cùng một chỗ. Bàn tay trắng noãn mềm nhẹ như một đóa hoa lan nở rộ. Đào như tia chớp, uy mạnh bá đạo, đào mang vàng ong ánh, tàn ra sát khí không ai bị được, mang theo cảm ngộ của một thánh cấp, hào giang mà tới. Một nhanh, một chậm, một lớn một nhỏ, một cái tự như long trời lở đất, một cái tự như sóng gần nước xuân. Nhưng một đào xa xa vượt qua sâm xét kia của Kim Tứ, vậy mà bị nàng dùng bàn tay trắng nõn mà nắm chặt. Loáng một cái, nắm trên đào mang sáng lạng. Đào mang hữu hình vô chất, vậy mà bị nàng như bắt được một con rắn. Từ chính giữa bắt lấy, thẳng ở giữa không trung. Đào mang dài hai trượng, nàng bắt lấy, chính là tiếp cận chỗ một phần ba ở phía trên đao. Nơi này chính là chỗ dùng sức nhất, có lực nhất. Vậy mà bị nàng dùng phương thức không thể tưởng được, nâng ở giữa không trung. Kim Tử ở ngoài một trượng rưỡi, vẫn duy trì tư thế hai tay nâng đao, đứng tại nơi đó, vậy mà không thể nhúc nhích. Đối phương bắt lấy đao mang, không phải là thật thể của đao mình, nhưng đao mình lại như là gặp trở ngại cường đại vô hình trong không khí. Bổ xuống không được, mà thu lại cũng không xong, bị cô động tại không trung. Giờ phút này Tử Tà Tình vẫn như cũ, chưa xoay người, thậm chí là chưa chuyển động bả vai. Tay phải vẫn như cũ là chụp trên xương đầu vai của Lan Nhược Vân. Ánh mắt vẫn như trước nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt nhìn hàng thuốc tổ. Nhưng chỉ là một tay trái là hoàn toàn phá nát cả rồi. Bắt được, khống chế được rồi. Một đao của đao thánh. Kim Tứ gần như không dám tin vào mắt mình. Một đào thế như xâm xét, vậy mà lại bị bắt như vậy. Nhưng tiếp theo, hắn liền cảm thấy không tốt, hét lớn một tiếng. Nguyên lực trào ra như triều dân, liền đem đào vứt bỏ, tự mình lui lại chạy trối chết. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện. Từ chân khí dũng mãnh tiến ra từ trong đan điền, trào vào trong thân đào mình, giống như trâu đất xuống biển không còn bóng dáng, không có lấy nửa điện phản ứng. Hắn muốn ném đào, nhưng mà vào giờ khắc này, trên thân chùy đao lại thêm một cỗ lực hút vô hình, đem bàn tay hắn chặt chẽ, đặt bên trên, vậy mà ném không rơi. Không những là ném không rơi, theo nguyên lực trào ra, thân thể của hắn vậy mà cũng là khẽ động, không thể động được. Kim Tử hoảng hốt. Nữ tử đối phương này, đến tột cùng là tu vi gì, vậy mà có thể như vậy đã khống chế mình. Đang nghĩ, năm ngón tay trái của Tử Tà Tình đã động, ngón út bắn ra, đào mang màu vàng ong ánh chính là chấn động mạnh. Kim Tứ quát to một tiếng, chỉ cảm thấy ngực giống như bị một đòn thật mạnh của chùy sắt lớn. Ngực một trận đau nhức, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngón áp út tiếp tục bắn ra, đào mang màu vàng ong ánh ong ong chấn động. Bàn tay của Kim Tứ rốt cuộc rời chùy đao, bởi vì tại một khắc này, một cổ đại lực không gì sánh được từ trên thần đao đột nhiên truyền đến. hai tay giống như điện giật, trong phút chốc buông ra chui đao. Không người sử dụng đao, vẫn như cũ, bảo trì tư thế cuộn mảnh bổ xuống, dừng lại ở giữa không trung. Nhưng thân thể Kim Tứ đã ngã nghiêng lảo đảo xông về phía trước. Vậy mà tự như tự chủ hành động, liên tục 7-8 bước, vòng vo nửa vòng, vòng đến chính trước người của Tử Tà Tình rồi mới dừng. Trên mặt đã là vẻ sợ hãi, ánh mắt tuyệt vọng, thân thể rung lên bần bật. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói. Quỳ xuống cho ta. Đầu gối của Kim Tứ liền mềm nhũn, phốc một tiếng, thẳng thắn quỳ xuống đất. Liền vào lúc này, tay trái của Tử Tà Tình nhẹ nhàng khép, nắm chặt. Bốp một tiếng, đao mang màu vàng óng ánh ở không trung, bị nàng bóp nát, tiêu tan không còn dấu vết. Tương tự, tử kim đao dừng tại không trung, đồng thời cũng bị vỡ vụn, hóa thành bột vàng đầy trời, bay bay mà rơi. Tử Tà Tình chậm rãi thu hồi bàn tay, ánh mắt nâng lên nhìn Hàng Thúc Tổ. Rồi nàng nhàn nhạt nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nghe chưa rõ ràng. Thân thể của Hàng Thúc Tổ đứng như cường thi, nghẹn họng nhìn trần trối, nhìn chuyện liền trong nháy mắt vừa rồi xảy ra, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Một cổ máu nóng gần như xông lên óc, thiếu chút nữa đem bản thân hắn xông cho ngất xỉu. Giờ khắc này, vị Hàng Thúc Tổ này quả nhiên là một cổ khí lạnh từ trên đầu hạ xuống, trải qua xương cổ, xương sống, vẫn lạnh tới thi mắt. Tu vi như vậy, thủ đoạn như thần tiên, mình là tuyệt đối không làm được. Không chỉ có mình không làm được, trong mọi người mình quen biết, có vẻ như không ai làm được. Mà mình vừa rồi, vậy mà hẹn nữ nhân này đơn đã độc đấu, công bình chiến một trận, quỳ cụ giang hồ. Ta là phát điên rồi. Giờ phút này, nghe được câu hỏi của Tử Tà Tình, như trút được gánh nặng, liền thanh nói. Không có gì, chưa nói cái gì. Thầm nghĩ, người chưa nghe rõ sao, thật là quá tốt. Tử Tà Tình mỉm cười, như hoa xuân nở rộ. Nhưng mà vào giờ khắc này, người nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của nàng, trong lòng không có cách gì nghĩ một cách hạ lưu. Thậm chí, mạnh mẽ đem ánh mắt mình chuyển sang một bên, không dám nhìn. Ánh mắt Tử Tà Tình bắn ra một vòng, nhìn 7 người còn thừa đang ngây ra như phỏng. Ánh mắt nàng đảo qua, rồi nhàn nhạt ra mệnh lệnh. 7 người các ngươi đều đến đây. Đến trước mặt ta 3 trường, đứng thành một hàng. Tốc độ chưa có chậm chạp. 7 người sớm đã bị dọa cho lá gan muốn bị phá. Giờ phút này nào còn dám không tuần theo. Từng người ngoan ngoãn đứng, đứng sau mông của Kim Tứ rồi quỳ trên mặt đất. 7 vị cao thủ, giờ phút này quả nhiên so với học sinh tiểu học còn muốn nghe lời hơn. Tử Tà Tình nhìn bọn họ rồi bình tĩnh mỉm cười. Ta không phải là chấp pháp giả Cửu Trọng Thiên của các ngươi. Các ngươi biết chứ? Mọi người cùng nhau gật đầu. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói. Tuy ta không phải là chấp pháp giả, nhưng ta cũng thích thẩm phán. Nhất là thích thẩm phán kẻ ác. Các người hiểu chưa? Mọi người lại là cùng nhau gật đầu. Tử Tà Tình chỉ vào Kim Tứ đang quỳ trên mặt đất, rồi nhàn nhạt nói. Người này vậy mà đánh lén ta. À, lấy các người mà nói, hắn phải bị tội gì? Mọi người nghẹn họng nhìn trần trối, rụt rè không dám lên tiếng. Hàng Thuốc Tổ đứng một bên, trong lòng nóng như lửa đốt, cảm giác khuất nhục vô tận nảy lên trong lòng hắn. Chương 959, ai cho ngươi cười? Trong lòng Hàng Thuốc Tổ tràn đầy chua xót cùng bất đắc dĩ. Đối phương trước mặt mình, thẩm phán người của mình, còn muốn bọn thuộc hạ mình chủ động thẩm phán. Chỉ rõ hành động phạm tội, tuyên án tội danh, đây đã là cực hạn vũ nhục. Hơn nữa rất rõ ràng, ý định mang theo tính chất vô hạn vũ nhục, cố ý làm như vậy. Nhưng mình lại là không có chút biện pháp nào. Tù vị đối phương xa xa so với mình thì cao hơn nhiều. Đối mặt với tù vị khủng bố thông thiên triệt địa như vậy, mình căn bản là không có bất cứ đường sống phản kháng. Cho dù là nhục cũng chỉ có thể thừa nhận. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Phải bị tội gì? Chuyện này nên nói như thế nào đây? Sắc mặt của Tử Tà Tình phát lạnh, nàng chậm rãi nói. ta bình sinh hận nhất chính là ỷ vào quyền thế ức hiếp nữ tử yêu ớt. Hôm nay liền cho cựu trọng thiên này một cái cảnh báo đi. Vẻ mặt nàng lạnh nhạt nói. Người này tên là Kim Tứ, bình thường không chuyện ác nào không làm, dùng túng trẻ hư ức hiếp thiếu nữ, khi nam phách nữ tội ác ngập trời. Ta tuyên bố xử lý cực hình. Kim Tứ quỳ trên mặt đất, liều mạng ngẩng đầu nói. Người dựa vào cái gì liền định tội ta như vậy? Người cũng không phải là chấp pháp. Hắn bị Tử Tà tình bắt, cả người bị khống chế giống như một con rối, quỳ trên mặt đất, khẽ động cũng không được. Trên người liền đồng thời như 10 ngọn núi đè lên trên mình, động một ngón tay một chút cũng không được. Giờ phút này nghe người ta định tội, nhất thời liều mạng giải dụ, vậy mà ngẩng đầu lên nói. Hắn biết Tử Tà tình đây là muốn đem mình khai đao trước, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, liền thực sẽ xử lý cực hình, sống chết trước mắt. Như thế nào không dạy dụ mà cầu xin? Người đã không phải là chấp pháp giả, cũng không phải là chúa tể cựu trọng thiên, là càng không phải là gia chủ hình đường của Lan gia. Người muốn giết ta có thể sao? Vì sao còn phải trước khi ta chết thêm tội danh? Người nói ta không chuyện ác nào không làm, người có bằng chứng hay không? Kim Tứ lớn tiếng gào trống. Tự Tà Tình uy nghiêm nhìn hắn. Ta không phải là chấp pháp giả, cũng không phải là chúa tể của cựu trọng thiên, là càng không phải là gia chủ của Lan gia. Tất cả chuyện này người nói đều đúng, nhưng duy nhất người không biết là lúc làm người không bằng ta. Ta trước mặt người chính là chúa tể. Tất cả của người, bao gồm tính mạng người, ta nói là được. Về phần trước khi giết người ấn lên tội danh cho người trước, đây là bởi vì ta muốn. Về phần bằng chứng ư? Người không chuyện ác nào không làm sao? Tự Tà Tình cười ha ha. Ta định tội danh cho ngươi, cho dù không có cũng là có. Ta nói chuyện chính là bằng chứng. Ngươi đây là đòi mạng người. Ngươi! Kim Tứ rống lên. Ngươi mấy năm nay vì chủ tử ngươi không biết là giết bao nhiêu người. Giết bao nhiêu người thì ta mặc kệ. Người giết 1.000, 1.000 người cùng ta không có quan hệ. Nhưng mà chủ tử người là một tên sắc quỷ, chỉ trẻ ân ái vợ chồng người ta. Như vậy liền không được. Tự Tà Tình lạnh lùng nói. Xuân đến âm tào địa phủ, phải chặt chẽ, nhớ cho kỹ nha. Ta tuy không phải là chúa tể của cựu trọng thiên này, nhưng tại cựu trọng thiên ta chính là trời. Kim Tứ rên rỉ nói. Người đây là bá quyền. Người là mạnh mẽ. Người đây là giả mang, không phân rõ phải trái. Người nói không có đạo lý. Tự Tà Tình cười lạnh. Giảng đạo lý sao? Người lúc nào đã thấy qua nữ nhân chúng ta nói qua đạo lý chứ? Kim Tứ nhất thời không còn lời nào. Mọi người vây xem cũng đều nhất thời tê dại. Những lời này thật sự là quá dũng mãnh rồi. Liền ngay cả Sở Dương ở nơi xa xa cũng là dựng tóc gáy. Trong lúc nhất thời, trong mối cảm xúc ngổn ngang. Trời ơi, hôm nay rốt cuộc nghe được một nữ nhân nói lời thật. Trong một mảng không còn lời nào của mọi người, Tự Tà Tình nói. Mấy người các ngươi, bây giờ bắt đầu tôi giác hành vi phạm tội của Kim Tứ. Một kẻ nói đầy đủ nhất, ta liền xét xử. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vị hàng thúc tổ kia nhìn không được tiến lên nói. Các hạ, tuy nói Kim Tứ mạo phạm ngươi, nhưng mà ngươi hành pháp như vậy không khỏi quá phận một chút rồi chứ. Mọi người đều là đồng đạo giang hồ, giết người chẳng qua đầu chạm đất, tội gì làm nhục chúng ta như vậy? Thầy hắn rốt cuộc mở miệng cầu tình, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ phân chấn cùng hy vọng, đều nhìn về hắn trong ánh mắt tràn đầy cầu xin cùng tin cậy. Tự Tà Tình quay đầu nhìn hắn, lộ ra một nụ cười quái dị, rồi chậm rãi nói. Người cho rằng, ngươi là tu vi nhất phẩm chí tôn, đánh không lại ta. Chung quy có thể chạy thoát được, cho nên ngươi không sợ hãi, có đúng hay chưa? Ngươi cho rằng làm nhất phẩm chí tôn, vô luận ở nơi nào nói chuyện, mặc kệ là đối mặt với ai, đều phải cho ngươi vài phần mặt mũi, đúng như vậy chứ? Ngươi cho rằng ta là nữ nhân. Lòng của nữ nhân luôn mềm. Người chỉ cần lời tốt năn nỉ, đồng lấy tình hiểu lên lý, ta liền có thể mở một mạng lưới, có đúng như vậy chưa? Hàn Thúc Tổ nghe mà ngây ngốc. Mấy câu nói đó thật sự là nói đến trong lòng hắn rồi. Hắn thật là nghĩ như vậy, hoặc là đám người Thất Thiếu hôm nay đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mình dựa vào thần niệm chí tôn, tuyệt đối có thể bảo vệ không sao. Sở dĩ bây giờ còn ở tại chỗ này, chính là muốn tận một phần cố gắng. Tranh thủ có thể mang nhiều vài người trở về, liền mang nhiều người mà trở về. Đương nhiên, đem Thất Thiếu từ tay nữ tử này cứu ra, thì càng hoàn mỹ hơn. Người này dù có mạnh hơn nữa cũng chỉ là nữ nhân. Nữ nhân luôn mềm lòng, chưa hẳn liền thật hạ sát thủ. Chỉ cần lời tốt khuyên bảo, thái độ thành khẩn, chưa hẳn là không có hy vọng. Hưởng chi trong lòng hắn còn có một tia cách nghĩ may mắn khác. Chẳng may thật cứu ra được người, như vậy còn có thể từ giờ trở đi cùng đối phương đặt lên quan hệ. Nói không chừng sẽ trở thành trợ lực cường đại của gia tộc. Có bao nhiêu người từng là địch thì sau lại là bạn. Loại chuyện này cũng là nhìn mãi mà quen mắt. Mình lấy thân phận chí tôn năng đỉ như vậy, nữ nhân này phàm là hiểu chuyện một chút, liền cho một cái bậc thang mà đi xuống. Đang nghĩ, không nghĩ tới đối phương liên tiếp đem cách nghĩ trong lòng mình không chút sai mà đều nói ra. Nhìn không được, nét mặt già nua đỏ lên, hắn cười nói. Cho dù lão hữu thật nghĩ như vậy, tự như không thể nào chỉ trích nặng. Cô nương, người nhã nhặn liền giơ cao đánh khẽ, buông tha cho bọn họ đi. Lão hữu có thể cam đoan, công tử nhà ta sau khi quay về tuyệt đối sẽ thay đổi một cách triệt để, một lần nữa làm người. Giơ cao đánh khẽ, buông tha bọn họ sao? Tự Tà Tình cau mày thì thào nói. Chính phải, còn xin cô nương đại nhân đại lượng, bỏ qua cho một lần này. Hàn Túc Tổ thấy như vậy, tự như có hy vọng, không khỏi càng là ra sức. Tự Tà Tình cau mày nhìn hắn, tự như đang trầm tư. Hàn Túc Tổ vui vẻ trong lòng. Tự Tà Tình nói, vậy ta liền giơ cao đánh khẽ một lần. Xin đa tạ. Hàn Túc Tổ vui tươi hớn hở. Tự Tà Tình đột nhiên giơ một bàn tay lên, bốp một tiếng. Hùng hằng đánh đến trên mặt của Hàn Thúc Tổ đang cười đến cảnh xuân sáng lạng, rồi nhíu mày. Ai cho ngươi cười? Một cái tát này quả nhiên làm vang dòn, vang vọng toàn trường. Một cái tát này cũng thật sự là thình lình xảy ra, càng thêm là không chút nào phân rõ phải trái. Tất cả mọi người đều giật mình. Vừa rồi còn nói được tốt đẹp, tựa như chuyện rất có đường sống, được cứu vãn. Nhưng mà trong nháy mắt, Hàn Thúc Tổ liền đã trúng một cái tát vang dội. Mọi người giống như nhìn thấy từng trận thiên lôi, bị lôi đầu váng mắt. Cái này cũng được sao? Trên mặt Hàn Thúc Tổ, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, nhanh chóng đỏ lên, sau đó chậm rãi sưng. Hắn không thể tin, nhìn Tự Tà Tình, đôi môi run rẩy, ánh mắt bi phẫn, còn mang theo vẻ không thể tưởng được, ngón tay run run. Ngươi, ngươi! Thật sự không nghĩ tới. Nằm mơ cũng không nghĩ được loại chuyện này sẽ xuất hiện. Việc này Kỳ Phong nổi lên thình lình xảy ra, làm cho hắn vì nhất phẩm chí tôn này vậy mà không kịp né tránh. Tự Tà Tình nhíu mày. Ngay sau đó lại bốp một tiếng vang dội đánh lên trên mặt của Hàn Thúc Tổ. Tự Tà Tình nhíu mày. Ngón tay người chỉ cái gì? Ai cho người chỉ? Một cách này vẫn như cũ là thanh thúy vang dội, hơn nữa là quất ngược. Hàn Thúc Tổ vậy mà nhiều cũ không có tránh được. Chính cái gọi là quất xuôi quất ngược, đánh má trái, đánh má phải. Những người khác thật sự đang bị thiên lôi đánh lên đầu rồi. Giờ khắc này, một đám giống như là vịt bị dọa cho choáng váng. Trên mặt mỗi người đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vậy mà còn mang theo vẻ mê muội. Trời ơi, đây là chuyện gì? Cả đời này, ai đã thấy qua chí tôn bị tát? Hơn nữa là tác ngược tác xuôi. Chỉ thấy mặt của vị nhất phẩm chí tôn này bốp một tiếng, hướng bên trái xoay qua, rồi bốp một tiếng, lại đánh cho xuôi. Thật là mở mang tầm mắt rồi. Có thể nhìn thấy chí tôn bị bạc tai. Hôm nay cho dù có chết cũng là đáng, không uổng công đi đến thế gian này một chuyến. Hai bên mặt của Hàn Thúc Tổ nhất thời biến thành mông khỉ. Lại giống cùng lúc biến thành quai hàm lớn, vừa đỏ lại vừa sưng, gần như là trong suốt. Ngay sau đó Hàn Thúc Tổ liền trực tiếp phát điên. Là một đời chí tôn, trong hơn 2.000 năm sinh mệnh, chưa bao giờ nhận qua vũ nhục như vậy. Khi nào bị người ta tát qua? Cho dù năm xưa học nghề, sư phụ ta cũng chưa từng đánh ta như vậy. Dưới sự giận dữ điên cuồng, lý trí của Hàn Thúc Tổ trong nháy mắt, lửa giận ngập trời. Phanh một tiếng, trên đầu tóc trực tiếp dựng thẳng đứng, nghiến răng nghiến lợi. Tiện tỳ, ngươi vậy mà dám đánh ta? Tự Tà Tình kỳ quái nhìn hắn. Làm sao còn vậy mà dám? Ta không phải là đã đánh rồi sao? Ngươi không có cảm giác ư? Ngươi vậy mà dám mắng ta sao? Hàn Thúc Tổ nghiến răng nghiến lợi, như muốn ăn thịt người. Hùng hăng nhìn nàng, lửa giận tận trời lên tới vạn trượng. Ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta sao? Ngươi đánh ta một lần nữa coi. Ngươi dám đánh ta một lần nữa hay không? Vừa nói, một bên từng bước ép tới, hung thần ác sát, khí diễm ngập trời. Hắn thẳng mặt vương cổ, ánh mắt hung ác mà bi phận dữ tợn. Mắt thấy, gia hỏa này vậy mà đem một gương mặt già nua, chen đến. Tự Tà Tình lại một lần một chút không có do dự, giơ tay lên, bốp bốp bốp. Liên tục mười mấy cái tát, thanh thúy vang dội vang lên. Một bên đánh, một bên nói. Một lần này ra khỏi Hắc Huyết Tùng Lâm, thật đúng là kiến thức rồi. Thế giới này, vậy mà thật có người bị coi thường như vậy. Sau khi bị đánh, vậy mà còn chen lên, không những muốn ta đánh một lần nữa. Người đã khát vọng như vậy. Tỉnh ta, liền đánh cho thông khoái nha. Hơn nữa, Tự Tà Tình một bên đánh, một bên hỏi. Thỏa mãn chưa? Còn muốn được hay không? Tiếng bốp không ngừng vang, mọi người nhất thời toàn bộ ngây ngốc. Chuyện này, còn mẹ nó tính là chuyện gì? Hàn Chí Tôn như thế nào không đánh trả chứ? Đang nghĩ như vậy, chợt nghe một tiếng rống to đầu thấu tim gan. Tiện tỳ, ta muốn giết ngươi. Hàn thét lớn thanh âm lại có chút kỳ quái. Thì ra, một bên rống to, một bên bị đánh, đến lúc một tiếng rống to cuối là bị tiếng bạc tai đánh cho rung rẩy. Một tiếng vậy mà xinh xinh đánh ra mấy tiết tấu khác. Nghe lên vậy mà giống nhịp điệu phập phồng, bất bình. Chương 960. Giết người là tu hành. Hàn Thúc Tổ cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì hắn đang điên cuồng xông về phía trước, muốn xông lên liều mạng chiến đấu. Hiện tại chỉ có chiến đấu mới có thể rửa sạch sự nhục nhã của hắn. Bất kể thắng bại, hắn sắp tức đến nổ phổi rồi. Nhưng bất kể hắn phóng về phía nào, rõ ràng đã cảm giác thấy tốc độ mình nhanh như gió, nhưng vẫn chạy vòng vòng quanh tại chỗ cũ. Tự Tà Tình vẫn đứng đối diện như vậy, gần trong gang tấc, nhưng cảm giác là như là ở tận chân trời, dù có chạy thế nào cũng không thể nào tới gần người nàng. Những cái tát của đối phương cũng giống như bão tát mưa sa không ngừng đánh lên trên mặt, thành âm ba ba ba, thành một chuỗi âm thanh dễ nghe, là có thể đánh ra tiết tấu âm nhạc. Hàn Thúc Tổ chạy đã lâu, trên mặt đã ăn vô số cái tát, rốt cuộc cũng đã tỉnh táo. Chuyện này chẳng lẽ là vạn lý nhất thốn gian trong truyền thuyết hay sao? Đây chính là thiên địa bí thuật mà cửu phẩm chí tôn mới có thể lĩnh ngộ. Cái gọi là vạn lý nhất thốn gian chính là lấy thần công thông thiên triệt địa, xây dựng ra một lĩnh vực độc đáo. Không cần biết tu vi người là gì, chỉ cần người bị vây trong này. Như vậy, người chạy như điên cả một đời, chưa chắc có thể chạy ra khỏi một tấc vuông. Trong một tấc vuông, bình thường vừa bước đi thì đã đi thật xa. Nhưng mà một khi loại lĩnh vực này thi triển ra, cho dù người chạy như điên hơn vạn dặm, cũng chỉ có thể chạy vòng quanh ngay tại chỗ. Lập tức cả người Hàn Thúc Tổ chạy ra mồ hôi lạnh ướt cả người, ý nghĩ cũng trở nên tỉnh táo. Quát to một tiếng, phun ra một ngụm máu, đột nhiên xoay người rồi chạy trốn. Hôm nay đã gặp chuyện này, nếu như còn dây dưa tiếp, chỉ sợ là không chỉ có đám người thiếu phải chết, mà ngay cả hắn cũng phải chết tại nơi này. Vừa nghĩ tới đây, lập tức liền chạy trôi chết. Thật ra hắn đã xoay người, nhưng hắn quên giờ phút này hắn đang trong lĩnh vực vạn lý nhất thốn gian, cho nên tuy rằng hắn quay người chạy như điên, nhưng vẫn đang dừng lại ở trong này, vẫn không nhúc nhích. Tự Tà Tình nhăn mặt nhíu mày. Như thế nào, phía trước đã thoải mái xong rồi sao? Bây giờ đổi lại mặt sau ư? Ai được rồi, ta đây sẽ cho ngươi được như ý nha. Rồi nàng giơ chân, đã tới giống như mưa bão. Trong mắt mọi người, bị hàng thúc tổ này giơ mặt ra, bị người ta đánh cho một trận. Như vậy còn chưa đủ, lại còn có thể xoay người, đưa mông lên, đón lấy những cú đá của đối phương. Vì vậy tất cả mọi người đều choáng váng. Chúng ta quen biết Hàn Chí Tôn đã nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói hắn bị loại bệnh này. Rốt cuộc chuyện này là chuyện gì? Đừng nói là hắn bị người ta đánh còn cảm thấy thoải mái nha. Chuyện này quá mức buồn cười rồi. Nhưng mà Tự Tà Tình đưa ra giải thích hợp lý. Nhìn tuổi tác của ngươi cũng không có nhỏ đi. Đã hơn 1.000 tuổi rồi. 1.000 mấy trăm tuổi đi. Nhiều năm như vậy không ai đánh ngươi. Có phải là ngươi cảm giác rất không thoải mái hay không? Hiện giờ bị ta đánh một trận, có phải là tìm được cảm giác hay không? Phát hiện cảm giác này là mới mẻ mà khó có thể quên. Vì vậy liền lặp đi lặp lại nhiều lần để cho ta đánh ngươi. Ngươi đủ chưa? Ngươi đủ rồi thì đi ra đi. Ta đá ngươi mệt chết đi được. Tự Tà Tình nói như vậy, vừa nói vừa ra sức đạp, không chút lưu tình. Thật ra Hàn Chí Tôn đáng thương rất muốn đi ra ngoài, nhưng mà hắn làm sao có thể đi ra ngoài được? Chỉ có thể một bên bị đá mông, một bên đau đớn tức giận mắng chửi. Phong độ khi nãy, giờ phút này không còn lại một chút nào. Mọi người một bên xem, một bên choáng váng, quá máu me rồi. Đường đường là một vị chí tôn, mà lại bị đánh cho thành máu thịt đầm đìa, là còn không hề chống cự. Sự việc hôm nay thật sự rất kỳ quái. Hơn nữa, Tự Tà Tình vừa đánh Hàn Chí Tôn một cách điên cuồng, vừa không chế Kim Tứ, vừa đè lấy Lan Nhược Vân. Là còn canh chừng 7 người khác, không để cho bọn họ chạy trốn, có thể nói là phần tâm nhiều dụng. Hướng chi, thần niệm của nàng còn ở phương xa, chú ý đến tình huống của thầy trò Ngụy Vô Nhan. Rốt cuộc, tiếng mắng của Hàn Chí Tôn dần dần nhỏ đi. Tự Tà Tình đá một phát, làm cho hắn bay lên giữa không trung, xong rồi đấm ra một quyền. Bịch, một tiếng, Hàn Chí Tôn bay xa xa ra ngoài, lộn trên mặt đất hai vòng, hồn mê bất tỉnh. Tự Tà Tình đã đánh tan tu vi của hắn. Sở Dương một bên biết rõ, chuyện này cho thấy nàng đã chơi xong, không muốn kéo dài thêm thời gian. Nàng lạnh lùng nhìn những người khác. Các người, không còn trông cậy vào người khác nữa, đúng chứ? 7 người liên tục gật đầu, vẻ mặt sợ hãi. Đánh thì không lại, trốn cũng không thoát, ngay cả Chí Tôn đều biến thành như vậy, ai còn dám chống cự chứ? Tự Tà Tình ra lệnh. Đối với Kim Tứ, hiện tại hành hình, 7 người các ngươi phụ trách hành hình, người, 2 người các ngươi, hành hình, người, giám hình, người, 4 người các ngươi xem hình. 365 đao, một đao cắt một khối thịt, phải cắt bỏ đầy đủ, nếu chưa đủ 365 đao mà đã làm cho hắn chết đi, thì 7 người các ngươi sẽ phải chịu cực hình. Tự Tà Tình nói một cách thản nhiên. 7 người nghe mà choáng váng. Như vậy cũng quá độc ác đi. Sở Dương một bên có chút không kiên nhẫn. Vị đại tỷ này ở Hắc Huyết Tùng Lâm quá lâu, có vẻ như rất cô đơn vắng lặng. Lấy vài tên khốn kiếp như vậy là có thể lề mề lâu như vậy. Lười biếng nói. Quên đi, đừng gây sức ép. Làm thịt nhanh nhanh, chúng ta đi thôi. Tự Tà Tình xoay đầu nhìn rồi cười nói. Ai ta vốn không muốn gây sức ép. Nhưng mà theo như lời của bọn hắn, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, một đao là có thể giết rồi, cũng chỉ là như vậy thôi. Nhưng đối với những tên chuyên ăn hiếp người khác, làm hại con gái nhà lành, ta sẽ không làm một cách dễ dàng như vậy. Phải dùng thủ đoạn tàn khốc nhất, đem bọn họ tra tấn cho tới chết. Cho dù là luân hồi chuyển thế, cũng phải làm cho bọn hắn không dám làm kẻ ác. Sở Dương thở dài thật sâu, Sở Nhạc Nhi nắm chặt nắm tay. Tự Tỷ Tỷ, ta ủng hộ ngươi. Mặc dù Sở Nhạc Nhi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được, những người như vậy thường làm hại nữ nhân, từ trước thế này đều căm thù tới tận xương tủy. Tự Tà Tình thản nhiên nói, Sở Dương, ngươi là nam nhân, ngươi vĩnh viễn không biết, nữ nhân hận loại người làm hại con gái nhà lành đến cỡ nào đâu. Hạnh phúc cả đời của nhiều thiếu nữ đã bị hủy diệt trong tay của bọn họ. Bọn họ không chỉ cướp người, hơn nữa vì tránh cho hậu họa, thường thường đều nhổ cỏ tận gốc, làm cho người trong gia đình của cô gái này vì có nữ nhân xinh đẹp mà chết oan chết uổng. Nhưng mà nữ nhân rất xinh đẹp, đâu phải là sai lầm của nữ nhân chứ. Được một sắc đẹp hơn người, vốn là ân huệ trời ban. Nhưng cũng bởi vì những người này lại trở thành nguyên nhân cả nhà bị tiêu diệt. Tự Tà Tình thản nhiên nói. Cho nên ta thấy người như vậy đều nên giết đi. Người như vậy giết một người có thể cứu vớt vô số nữ nhân cùng với người thân của bọn họ. Sở Dương đột nhiên hiểu ra. Cho nên người cố ý dùng khuôn mặt thật đi theo ta, dụ dỗ một đám ác ôn về cụ tới đây để giết cả đám bọn chúng chứ. Tự Tà Tình mỉm cười. Sở Dương à, ngươi đừng cho rằng đây là đang giết người làm sằng. Bất cứ kẻ nào coi trọng dung nhan của ta mà xuất hiện ý nghĩ xấu xa, tất cả đều là những kẻ chết không hết tội. Người giết bọn hắn chính là thay trời hành đạo. Việc này không phải là tội nghiệp, ngược lại là công đức vô tận. Người giết càng nhiều người, nhờ người mà số gia đình nữ nhân được hạnh phúc cũng càng nhiều hơn. Người hiểu chứ? Sở Dương im lặng thật lâu, sau đó mới thở dài một hơi nói. Ta hiểu. Chuyện này chính là lương tâm cứu rỗi, cũng có một mức độ nào đó, yêu bớt tâm ma. Bởi vì chính mình cảm thấy mình làm chuyện tốt, trong lòng đương nhiên cảm thấy quang minh lỗi lạc, không sợ thiên địa. Trong mắt của Tự Tà Tình lộ ra vẻ tán thưởng. Đúng như vậy, chuyện này chính là một loại tu hành tâm linh. Không thể tưởng được người có thể lĩnh ngộ ý tứ của ta nhanh như vậy. Sở Dương mỉm cười. Một khi đã như vậy, thì để ta thay trời hành đạo đi. Tự Tà Tình cười ha ha. Người không sợ gây chuyện hay sao? Cũng được, do người tới xử lý đi. Nói xong, thân hình nàng nhanh chóng lướt đi. Bà vài tiếng. Tất cả cao thủ của làng gia đều bị nàng vỗ cho một chưởng. Một chưởng này xương cốt gãy, tu vi mất sạch. Sở Dương cầm kiếm xông lên, một kiếm một tên, gọn gàng linh hoạt, giết sạch những người này. Nếu cho Tự Tà Tình ra tay, vậy thì còn phải tốn một lúc lâu, Sở Dương thì không muốn chờ. Một kiếm chém xuống, trong mắt Tự Tà Tình, trong mắt Kim Tứ lộ ra vẻ tuyệt vọng, chậm rãi ngã xuống đất. Sau khi thân thể trúng một kiếm này, thế nhưng chậm rãi thu nhỏ lại, chậm rãi biến thành một đống xương trắng sau đó bay đi theo gió. Cửu kiếp kiếm cắn nuốt sinh linh lực. Những người này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa ở đây cũng không có người ngoài. Mà trong những người này yêu nhất đều là quân cấp. Còn có một vị chí tôn. Đối với cửu kiếp kiếm mà nói chính là linh lực khổng lồ. Để mất đi thì thật đáng tiếc. Cho nên Sở Dương không hề cố kỵ thì triển lực cắn nuốt của cửu kiếp kiếm. Đem sinh mệnh tinh hoa của những cao thủ này cắn nuốt sạch. Hóa thành chất dinh dưỡng cho cửu kiếp kiếm. Tự Tà Tình thoáng nhíu mày, co mày, nhìn thi thể di kiếm của Sở Dương hóa thành xương trắng bay đi. Trong ánh mắt, hình như nghĩ tới điều gì. Khi đâm một kiếm vào cổ họng của Hàn Chí Tôn, trong lòng Sở Dương hơi thổn thức. Tu luyện 2000 năm, nhất phẩm Chí Tôn thì sao chứ? Một kiếm này đâm xuống thì đều quay trở về với hư vô, tự như chưa từng tồn tại trên thế giới này. Tất cả đều như gió, người cuối cùng bị giết. Đương nhiên là Lan Nhược Vân. Lan Nhược Vân không bị Tự Tà Tình hủy bỏ tu vi. Giờ phút này sợ hãi biến thành một đống. Nhìn Sở Dương đi lại nơi đây thì liên tục kêu. Người không được qua đây. Người không nên giết ta. Ta là Lan gia thất công tử. Người mà giết ta, Lan gia sẽ không tha cho ngươi. Bạn cầu ngươi tha mạng cho ta. Đến cuối cùng, thế nhưng lại là kêu to xin tha mạng. Sở Dương nhíu mày trong lòng vô cùng kinh ngạc. Mình đã từng thấy đám công tử của cửu đại thế gia. Mỗi một người đều có tâm cơ sâu sắc, vui buồn không hiện ra mặt. Già Thí Vũ, Lệ Bạc Thiên, Diệp Mộng Sắc. Đó đều là những nhân vật không tầm thường. Cũng chỉ có những người như vậy mới cần xứng với danh tiếng đích truyền của cửu đại thế gia. Nhưng mà Lan gia thất công tử Lan Nhược Vân này, tại sao lại là một kẻ như vậy? Người như vậy nhát gan yếu đuối, bắt nạt kẻ yếu. Làm sao có thể làm thất công tử của Lan gia? Chỉ bằng người cũng xứng đáng trở thành công tử của cửu đại thế gia sao? Sở Dương nhìn hắn chán ghét. Nhìn thấy người, ta rất thất vọng đối với cửu đại thế gia. Lan Nhược Vân kêu khóc. Ta làm sao biết được? Từ khi ta sinh ra đã là Lan gia thất công tử. Chuyện này ta không làm gì được. Sở Dương nhìn hắn lạnh lùng. Người bao nhiêu tuổi? Ta 27. Lan Nhược Vân nhìn hắn khiếp đảm. Mấy năm nay, ngươi đạp hư bao nhiêu nữ nhân rồi? Nói thật đi. Sở Dương trừng mắt, quát lớn tiếng. Thâm thần Lan Nhược Vân không tự giác bị khống chế, nàng giống như nói mơ. Thật sự không nhớ rõ, khoảng 200 đến 300 người. Nói xong, trên mặt lại hiện ra vẻ chợt nhớ là có thể nở nụ cười. Bạn công tử thích nhất đó là giành được mỹ nữ, sau đó làm ngay trước mặt chồng của các nàng. Hắn còn chưa xong lời, Sở Dương đã bị một câu nói kia của hắn làm cho tức điên. Thì tức tới tận não, quát chói tai một tiếng. Con mẹ mày! Rồi trường kiếm chém mạnh xuống. Chương 961 Già Cát Văn, Già Thí Vũ. Hiện tại Sở Dương thật sự cảm thấy đùa với đám cặn bã như thế này đúng như lời của Tử Tà Tình nói, một đào giết chết, thật sự là quá thoải mái cho hắn rồi. Đáng lý ra phải làm cho người như vậy nhận hết những tra tấn tàn khốc nhất trên đời rồi mới có thể chết, mới xem như là trừng phạt đúng tội. Ngay cả như vậy cũng chỉ có thể bớt đỡ một phần vạn thù hận mà thôi. Tâm thần của Lan Nhược Vân bị Sở Dương khống chế. Những lời nói ra dưới tình huống này chắc chắn là nói thật. Hơn nữa tuyệt đối là những gì mà hắn đang suy nghĩ. Như là hạ lưu, thật là vô sĩ. Nhìn thấy nụ cười xấu xa dâm ô này, lửa nóng trong lòng Sở Dương bốc cao 3.000 trượng. Một kiếm điên cuồng chém. Theo chân bắt đầu, bầm lên xuống như là nhân bánh. Lan Nhược Vân quay cuồng quay trên mặt đất, kêu thảm thiết không thôi. Ta sẽ đem cha ngươi, mẹ ngươi, tổ tông ngươi, tất cả những người che chở cho ngươi, chém giết sạch. Sở Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Cả nhà các ngươi đều là cặn bã, là đồ cặn bã. Cựu đại thế gia là gia tộc như thế nào? Bên trong là những người ra sao? Tất cả đều là cao thủ, một đám đều có thần niệm. Lan Nhược Vân làm ra những việc trời không dung đất không tha như vậy. Người nhà hắn sao có thể không biết? Cha mẹ hắn sao không biết chứ? Các lão tổ tông của hắn làm sao có thể không biết? Sở Dương tuyệt đối sẽ không tin. Thậm chí việc như vậy đều nói với những người thuộc cao tầng khác của Lan gia không biết. Những lời này nói ra, toàn bộ Cửu Trọng Thiên đều không có ai tin. Quá hoang đường. Nếu biết mà không ngăn, còn để thứ rắc rưởi như vậy làm thất công tử. Như vậy thì người của Lan gia có thái độ gì thì có thể nghĩ được. Vào giờ phút này, trong lòng Sở Dương đã thề độc. Mặc kệ những thế gia khác ra sao, Lan gia mình nhất định phải tiêu diệt sạch. Vào lúc làm ra quyết định này, thậm chí hắn chưa từng suy nghĩ. Lan gia, Lan Mai Tiên là sư phụ của mẹ mình. Tiếng của Lan Nhược Vân dần dần yếu đi. Sở Dương nâng lên mũi kiếm chém xuống muốn kết thúc mạng sống của hắn. Khoan! Tự Tà Tình kêu lên ngăn. Có chuyện gì? Sở Dương quay đầu hỏi. Hắn, người không thể giết. Tự Tà Tình cau mày nhìn một sợi tơ màu đen dần dần nổi lên trên trán của Lan Nhược Vân, thành âm thận trọng. Giết hắn rồi, ngươi sẽ gặp phiền toái lớn, hơn nữa sẽ lộ ra thân phận ngươi. Sao lại như vậy? Sở Dương hỏi một cách khó hiểu. Nơi này không có người khác, giết hắn thì đã sao, đâu có ai biết. Ngươi xem, giữa lông mày hắn có một sợi tơ màu đen rất quỷ dị. Theo ta được biết, sợi tơ màu đen này chính là một loại thần niệm của Chí Tôn. Chính là người quan tâm hắn nhất, hao tổn tâm thần, dùng thần hồn lực gieo xuống trong thân thể hắn. Một khi hắn chết đi, một sợi tơ màu đen sẽ xuất hiện trên mặt của kẻ đã giết hắn, cùng vị trí trên mi tâm. Hơn nữa, vị Chí Tôn lưu lại đạo thần niệm này, lập tức sẽ biết. Tự Tà Tình nói, đây là bí thuật của Trọng Thiên, song hồn liên hệ, vạn lý đồng tâm. Xem ra tên nhóc này có thân phận không hề đơn giản. Sở Dương hừ lạnh một tiếng. Phiền toái thì sao? Chẳng lẽ bởi vì sợ phiền toái tạm tha mạng chó cho tên khốn nạn này? Tuyệt không có khả năng. Tự Tà Tình nháy mắt. Người mang theo hắn, đi theo ta. Đừng để cho hắn chết. Để cho hắn còn một hơi, thuận tiện chúng ta đi tìm Ngụy Vô Nhan. Sở Dương không biết nàng muốn làm gì, đành phải cầm Lan Nhược Vân đi theo, rồi đi theo nàng. Tự Tà Tình cộng Sở Nhạc Nhi đi trước dẫn đường, Sở Dương đi theo sau, đi vào bên ngoài một cánh rừng. Tự Tà Tình phát ra một tiếng thét dài kỳ quái. Trong rừng đột nhiên ồn ào huyên náo, không bao lâu sau, một đàn thanh bối lang chen chúc xuất hiện. Ném vào đi. Tự Tà Tình ngoảnh đầu nói, À thì ra là vậy, đúng là một biện pháp tốt. Khiến cho vị chí tôn kia tìm bầy sói này mà gây phiền toái đi. Sở Dương cười ha ha, cầm Lan Nhược Vân lên rồi ném ra, rơi vào trong bầy sói. Đàn sói ngửi được mùi máu tươi kêu ngao ngao rồi xông tới. Lan Nhược Vân chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã bị bầy sói xé xác tan tành. Một sợi tơ màu đen từ trong thi thể của Lan Nhược Vân bay ra, bay nhanh như tia chớp vào trong đầu của con sói thủ lĩnh. Con sói thủ lĩnh có vẻ như rất khó chịu, đầu óc choáng váng, đi lòng vòng, mang theo đàn sói chạy mất. Sở Dương nói có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, gần đây không có linh thú mạnh mẽ cấp 10, cấp 11, nếu không, sau khi ném vào, còn có thể làm cho làn da gặp thêm một chút phiền toái. Tự Tà Tình nói, linh thú mạnh vốn là có, nơi này vốn có một con nhân diện tri chu. Chẳng qua, ta thấy nó xấu xí, làm ta khó chịu, nên bị ta đuổi đi rồi. Sở Dương cười khang một tiếng. Hiện tại nội hạch cùng độc đan của nó đều trong tay ta. Bị ngươi giết sao? Ánh mắt Tự Tà Tình rất kỳ lạ. Không, là Ngụy Vô Nhan. Sở Dương nói đem tình huống lúc trước giải thích một lần. Tự Tà Tình lại bật cười. À, xem ra người cũng khá may mắn đó. Hai người đi nhanh. Lúc này đây, hai người cẩn thận tránh khỏi đàn sư sơn nhân, trực tiếp hướng về chỗ ẩn thân của hai thầy trò Ngụy Vô Nhan. Bởi vì sư sơn nhân đã đến gần sát nơi đó, nếu như chậm thêm một chút, chỉ sợ là thầy trò Ngụy Vô Nhan thật sự sẽ chết. Sau khi đi tới mấy trăm trượng, thì phía trước chính là một sườn đồi. Tự Tà Tình dừng bước, chỉ vào sườn đồi phía đối diện, rồi nói. Thầy trò Ngụy Vô Nhan đang ở bên trên. Bên đó đầy dây leo, che kín toàn bộ miệng động. Ở chỗ này dùng mắt thường khó mà nhìn được. Sở Dương thở dài một tiếng. Ai cả đời lão Ngụy, thật sự là không dễ dàng a. Tự Tà Tình im lặng một chút, sau đó nói. Tuy là sư phụ hắn không chịu trách nhiệm, nhưng con người của Ngụy Vô Nhan là một người đàn ông tốt khó kiếm, nhưng mà lại quá bảo thủ. Người như vậy hành tẩu giang hồ thường gặp nhiều thua thiệt. Sở Dương gật đầu đồng ý. Hai người đang muốn đi xuống, đột nhiên nghe thấy thanh âm từ xa xa truyền đến. Tựa như có không ít người đang tiến về phía bên này. Hai người không hẹn mà cùng cúi người, nhanh chóng lướt ngang, trốn ra sau một vách núi, núp trong một bụi cỏ tranh cao hơn một trượng. Xoát xoát xoát, không ngừng có người bay về phía bên này. Không bao lâu, thế nhưng đã có gần 30 người, vù vù vài tiếng. Bốn bóng người dừng lại trên thân cây to, đứng trên một ngọn cây để mà canh chừng. Có tiếng lèn kèn vang lên, lập tức còn có hương trà bay ra. Hai người vừa cười vừa nói, đi về phía bên này. Hai người kia thật sự là biết hưởng thụ. Tại nơi rừng núi hoang dã như vậy, lại có thể pha trà để thưởng thức. Một thanh âm mang theo ý cười, hỏi rất khẽ. Già Huỳnh, ở bên kia, người có phát hiện ra điều gì không? Người này vừa mở miệng, tiện nói ngữ điệu, cũng cảm giác tin tưởng tất cả mọi thứ đều nằm trong bàn tay. Làm cho Sở Dương lập tức nhớ tới Đệ Ngũ Khinh Nhu. Lập tức tiếng của một người khác liền phong tình bàn chủng vang lên. Ai da chán ghét a, và các huynh, bên phía người đều không có phát hiện gì. Nơi chỗ này của ta, tại sao lại có thể có phát hiện chứ? Thanh âm này vừa vang lên, cả người Sở Dương nổi hết da gà, có vẻ rất sợ hãi. Trong đầu lập tức nhớ tới nụ cười Hoa Chi Loạn Chiến. Già gia tam công tử, nhu tràng công tử và thí vũ. Thì ra là tên bê đê này đã tới rồi. Người của già gia đã tới là nhu tràng công tử trong ba đại công tử. Vị lãng nhất lang đã hứa hẹn điều gì mà làm cho già gia xuất động nhân vật trọng yếu như vậy? Nhìn thấy vẻ mặt của Sở Dương có vẻ quái lạ, Tự Tà Tình truyền âm hỏi. Người biết người này sao? Đây là già gia tam công tử, Nhu Tràng công tử và thí vũ. Sở Dương truyền âm nói. Thật sự là muốn chết mất. Tự Tà Tình im lặng, vén nửa thanh ống tay áo, rồi truyền âm nói. Người nhìn xem. Sở Dương liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy trên cánh tay ngọc ngà có màu trắng như tuyết của Tự Tà Tình, đã nổi lên một tầng da gà rậm rạp, làm cho hắn suýt nữa thì bật cười ra tiếng. Ai, ghê tởm quá đi mất. Đây là một nam nhân hay sao? Tự Tà Tình cau mày, thậm chí Sở Dương đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lông trên cổ Tử Tà Tình đều dựng đứng, đủ thấy vị già thí vụ công tử này cho nàng rung động mãnh liệt tới cỡ nào. Trong lòng Sở Dương len lén cười rộ, ai già thí vụ có thể hù người có tu vi như Tử Tà Tình tới mức này, đủ thấy mị lực cường đại của hắn cỡ nào chứ. Cựu Trọng Thiên không có người có thể so sánh à. Nếu như già thí vụ biết chuyện này, chắc chắn sẽ vô cùng kiêu ngạo đi. Nhưng thật ra, vị gia các công tử kia lại vô cùng ung dung, thản nhiên cười nói. Thật không ngờ, lúc này tìm Tuyết Chí Tôn, rõ ràng đã có được tin tức chính xác, lại vẫn có thể có phiền toái như vậy. Dạ huynh, mấy ngày hôm nay phơi nắng dầm, dùng nhàn nhiều hoa của người cũng đã có chút tiêu tụy rồi. Ai chán ghét nha, ghét nghề nghề đó nha, gia các văn. Người ta rất không thích người khác nhắc tới vấn đề này rồi. Người là còn cố tình nói ra sao? Ai da, ta tận người chết đi được. Già thí vụ quệt miệng uống éo eo, nghiêng người một cái, ngồi hướng ra ngoài, thở phì phì. Lập tức móc ra từ trong lồng ngực một cái gương soi mặt. Nhìn gương tỉ mỉ kiểm tra tiêu tụy trên nét mặt mình, liên tục thở dài oán thán. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thật sự là rất tiêu tụy. Đáng thường cho dung nhan ta, ai, lúc này đáng ra không nên ra ngoài. Những tên kia không nên phái ta đi. Ê, lần sau, ta sẽ không nghe lời của bọn hắn nữa. Ai thích đi thì đi, ai đáng thương à. Nói xong, tay chân lanh lẹ, lấy ra một hộp phấn pha mặt từ trong lòng. Rõ ràng còn có lược, bút phát, bút kẻ lông mày, trang điểm tỉ mỉ. Dạ Cát Văn cười nhạt một tiếng. Dạ huynh, thật sự là quá thích Dương Diện. Tiếng của người này rất bình tĩnh, mang theo văn nhã. Đối với hành động thần kỳ như vậy của già thí vũ, cũng là thấy nhưng không thể trách. Bởi vậy có thể thấy được, công phu trấn định cùng tu dưỡng của hắn đều là nhất lưu. Già thí vũ bằng vẹo uông éo như rắn nước, thẹn thùng nói. Ây già già, bọn ta là nữ nhân, đương nhiên không giống nam nhân các ngươi, không quan tâm tới nhan sắc, sao mà được chứ? Nói xong hắn thở dài một hơi. Ai mệt quá đi, mệt quá đi. Dạ Cát Văn, người xoa bóp bả vai giúp ta được chứ, có được hay không? Dạ Cát Văn cười khổ. Dạ huynh, người tha cho ta đi. Người cũng biết, ta vốn thích sạch sẽ. Dạ thí vũ lập tức hờn dỗi, đạp mạnh chân xuống đất. Cái gì gọi là người vốn thích sạch? Chẳng lẽ ta rất dơ sao? Ta rất dơ sao? Dạ Cát Văn, người nói, người nói. Người nói đi, nếu hôm nay người không nói rõ cho ta, buổi tối ta liền chui vào trong chăn người. Dậm chân lắc mông, phè phẩy, rất kích động. Dạ Cát Văn còn có thể giữ bình tĩnh mà chống đỡ, nhưng Sở Dương trong bụi cỏ cũng đã sắp hồn mê bất tỉnh rồi. Yêu nghiệt, trong thiên hạ có người như vậy thật sự là hiếm thấy. Thật sự là làm cho người ta khó có thể chấp nhận. Thật không biết Dạ Cát Văn làm sao có thể nhìn được. Trong lòng Sở Dương tán thưởng, người của gia các thế gia đi ra đúng là không giống với người khác. Tiểu tử này nghe thanh âm bình tĩnh cho thấy, hắn sắp vượt qua đệ ngũ khinh nhu rồi. Chương 962. Đều có mưu đồ. Ai, ta sắp không chịu được rồi. Tử Tà Tình lén lút truyền âm, trên khuôn mặt tuyệt đẹp lại xuất hiện một vẻ trắng bệch. Ta vừa nghe thấy âm thanh này, cả người liền nóng lên, da đầu run run từng đợt, khuôn mặt tê dại đi. Vị đại năng từng tung hoành hơn 10 người vị, hơi cái vị diện này, tỏ vẻ mặt sợ hãi. Ta sống qua bao nhiêu vạn năm rồi, chưa từng sợ hãi người nào, nhưng mà vị nhu tràng công tử này thật sự làm cho trong lòng ta nổi lên sự sợ hãi. Hắn chỉ dùng cái miệng của hắn thôi, cũng làm cho người ta ghê tởm cho tới chết. Và các văn tao nhã cười. Dạ huynh, nói chuyện nghiêm túc nào. Dạ thí vũ vàng vèo uống eo, biểu môi nói. Vàng vàng. Dạ các vàng rút cuộc cũng lành rung, tiếng nói cũng thay đổi. Dạ huynh, ngươi còn như vậy, ta sẽ không nói chuyện cùng ngươi. Rõ ràng dạ thí vũ không thèm để ý, ngưỡng mặt lên tỏ vẻ oán hận. Vàng vàng, tình nghĩa của ta đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi lại làm như không thấy. Dạ các vàng nghiến răng, rút cuộc không thể nhịn được. Nói bằng một loại thanh âm ồn nhu tới mức gần như làm cho người ta chết cũng ngán. Dạ huynh, tình ý của người đối với ta Ta làm sao có thể không biết? Chẳng qua chúng ta ở đời thường, làm sao có thể không để ý đến ánh mắt của người khác? Mà ta và ngươi đều là người của đại gia. Nhưng nếu già huynh đã nói như vậy, thì tiểu đệ cũng tỏ thái độ. Như thế này, nếu ngươi có thể thuyết phục già thị gia tộc, ta liền cưới ngươi về làm vợ. Tục ngữ nói, ba dẹp không bằng một tròn nha. Lúc này đây, đến lượt già thí vũ chịu không được, lông trên người dần đứng, hắn nhảy dần, nghiến răng nghiến lợi. Cút đi, ngươi là đồ biến thái. Tiếng mắng to này rõ ràng là tiếng của nam nhân. Và các vang cười ha ha, gần như cười ra nước mắt. Ngươi là đồ bê đê, mỗi ngày dùng loại thủ đoạn này trêu chọc người khác. Hôm nay rốt cuộc cũng cho ngươi thử cảm giác này. Già thí vũ tức giận nhìn hắn nửa ngày rốt cuộc cũng phải bật cười một tiếng. Rồi hắn ngồi trở lại. Trong bụi cỏ, Tử Tà Tình cùng Sở Dương còn có Sở Nhạc Nhi đã hoàn toàn cảm thấy không thể nói được gì. Nếu không phải hai người này rốt cuộc cũng bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, thì ba người gần như ngất xỉu ngay tại chỗ. Đồng thời trong lòng Sở Dương cũng tán thưởng không ngừng, và các văn thật không hổ là nhân vật đi ra từ trí giả gia tộc. Một chiều dùng một chiều của người trả lại cho người, dùng vô cùng tốt. Làm cho người có da mặt dày cỡ như già thí vũ, cũng phải dựng tóc gáy thẹn qua hóa giận. Nhìn có vẻ như đang nói giỡn, cùng là hai đại công tử của hai đại gia tộc giao chiến một lần. Hiện tại, già thí vũ đã hoàn toàn lép vế, bởi vì thủ đoạn làm cho người ta ghê tởm là sở trường của hắn, đã bị người khác dùng thủ đoạn càng thêm ghê tởm hơn, làm cho hắn cảm thấy ghê tởm lại. Sở Dương nói thầm trong lòng. Không biết gia cát vang này xếp hàng thứ mấy trong gia cát gia tộc. Nếu nhân vật như vậy ở gia cát gia tộc còn không phải là vị trí thứ nhất, như vậy thì đệ nhất công tử của gia cát gia tộc có tâm tư như thế nào, đáng sợ ra sao? Sở Dương nghĩ trong lòng, tên gia cát vang này so với Đệ Ngũ Khinh Nhu thì như thế nào chứ? Nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy gia cát vang kém hơn một chút. Bởi vì bất kể khi nào Đệ Ngũ Khinh Nhu đều tuyệt đối không thay đổi sắc mặt, mà Gia Cát Văn mới vừa rồi bất kể là thủ đoạn nào thì vẫn là không khống chế được, tóm lại đã đổi sắc mặt. Chỉ nghe Gia Cát Văn nói: "Già huynh, Lăng Tổng Chấp Pháp đã đuổi bắt Hồng Vô Lượng mấy trăm năm nay, lúc này đây rõ ràng đã chiếm cứ được tin tức chính xác. Hồng Vô Lượng ở ngay chỗ này, nhưng vì sao Lăng Tổng Chấp Pháp không tự mình ra tay, hoặc là sai người của Hình Đường ra tay, mà lại nhờ lực lượng của tam đại gia tộc chúng ta? Theo ý người, chuyện này là ra sao?" Già thí vũ nhíu mày buồn bã nói: "Chắc là những lão gia hòa kia trong gia tộc bị vị Hình Đường tổng chấp pháp này bắt được điểm yếu mới phải làm việc cho hắn đi." Nói thừa, mắt của Gia Cát Văn trở nên trắng giả. Đương nhiên là bị hắn bắt được thóp. Những ân oán giữa Lãng Nhất Lang cùng Hồng Vô Lượng thiên hạ đều biết, lần này cũng không chính mình ra tay. Chuyện này rất khả nghi, ta nói là động cơ của Lãng Nhất Lang, không phải là nguyên nhân mà hắn sai khiến chúng ta. Già thí vũ nhăn lông mày, tập trung suy nghĩ, sau đó nói: "Cựu đại gia tộc chúng ta bị chấp pháp giả trong Hình Đường bắt được không ít nhược điểm. Chẳng qua từ các đời trước cho tới nay thì vẫn như vậy, cũng không có gặp chuyện gì. Tuy rằng chấp pháp giả mạnh mẽ, nhưng muốn nói hoàn toàn ép đè cựu đại gia tộc thì cũng là chưa chắc. Nhưng lúc này đây, Lãng Nhất Lang vừa nói và bị lão tổ tông lại lập tức đồng ý. Điểm này ta thấy cũng rất khả nghi à." Gia Cát Văn gật đầu. "Không sai. Về việc Lãng Nhất Lang không tự mình ra tay thì tuyệt đối không phải việc ngại ngùng." Gia Thí Vũ bình tĩnh phân tích. "Nói thừa rồi." Gia Cát Văn dở khóc dở cười. "Năm xưa, Lãng Nhất Lang đại náo lễ tang vợ chồng Hồng Vô Lượng, làm cho ồn ào huyên náo. Hai người chính là thù ghét vì tình." Gia Cát Văn bình tĩnh phân tích. "Càng về sau, Lãng Nhất Lang lại bắt giết bằng hữu của Hồng Vô Lượng khắp nơi. Hai người xung đột vũ trang, thành kẻ thù sống chết. Mặc kệ là Lãng Nhất Lang hay là Hồng Vô Lượng, chỉ cần đạt được tin tức của đối phương, sẽ lập tức tiến đến. Mong muốn cả đời này chính là tự tay đâm chết đối phương. Nhưng lúc này đây, nơi Hồng Vô Lượng ở đã xác định, Lãng Nhất Lang lại không có ra tay. Vậy thì trong đó chắc chắn là có âm mưu." Gia Cát Văn nói. Gia Thí Vũ ngạc nhiên. "Không thể âm hiểm như vậy đi. Gia Cát thế gia các ngươi việc gì đều thích liên tưởng tới âm mưu, thật sự là chịu không được các người. Gia Cát Văn nói, Lạc Nhất Lan không ra tay. Ta cho rằng có hai khả năng. Khả năng thứ nhất chính là Hồng Mô Lượng trải qua nhiều năm mai danh ẩn tích như vậy. Tu vi của hắn đã mạnh mẽ hơn xưa nhiều. Lạc Nhất Lan đã đi tìm Hồng Mô Lượng, lại ăn quả đắng rồi mới bắt chúng ta đi. Giả Thí Vũ cầu mày không nói lời nào, thật lâu sau hắn mới nói. Chắc là không phải như vậy chứ. Gia Cát Văn cũng đã im lặng một chút, sau đó nói. Khả năng thứ nhất cũng là khả năng khó xảy ra nhất. Còn về khả năng thứ hai, chính là hiện tại, Lạc Nhất Lan vào lúc thời điểm quan trọng, không thể nào tự mình ra tay. Giả Thí Vũ thu hồi dáng vẻ mềm mại đáng yêu như con gái, ánh mắt lóe sáng, hạ thấp âm thanh. Người nói, hắn phải tận chức tam phẩm chí tôn sao? Giờ phút này đúng là thời điểm đang đột phá bình cảnh ư. Gia Cát Văn nhìn hắn một cách kỳ quái rồi mỉm cười. Già huynh, người đang thử dò xét ta sao? Già Thí Vũ nhảy nhảy mắt mấy cái rồi nở nụ cười. Gia Cát Văn hừ một tiếng nói. Lạc Nhất Lan, vào 270 năm trước, đã là tam phẩm chí tôn. Việc này tuy rằng là tuyệt mật, người vừa hỏi, ta biết ngay người có ý tứ gì. Già huynh à, ở trước mặt gia tộc Gia Cát chúng ta, người là có thể có can đảm nói như vậy. Lòng già ngươi hẹp hòi, quả nhiên là làm cho ta bội phục. Già Thế Vũ bị bóc trần tâm tư, lập tức chứng nào tật nấy, vừa thẹn thùng, vừa dậm chân một cái, rồi vặn vẹo eo, quăng một cái mì nhãn, rồi sẵn giọng. Ai, người thật là đáng ghét. Gia Cát Văn cười hăng hắc. Hai đại công tử đều có tâm sự. Ngay cả khi nói chuyện như vậy cũng là khoe tâm trí. Đều đào hầm cho đối phương rớt vào. Già Thí Vũ cố ý nói tam phẩm. Nếu gia tộc Gia Cát không biết, Gia Cát Văn tự nhiên sẽ đem tin tức này báo cáo trở về. Như vậy phân tích của gia tộc Gia Cát nhằm vào Lãng Nhất Lan sẽ suy giảm hơn. Về sau nếu có biến cố gì, Gia Cát gia tộc sẽ bởi vì dự đoán sai lầm vào giờ phút làm cho tổn thất nặng nề. Ít nhất cũng ảnh hưởng đến kế hoạch một phía. Mà Gia Cát Văn nói ra như vậy chẳng khác gì là phá một lần tinh kế của Già Thí Vũ. Ngay lúc đó ta chính thức ngơ ngẩn lại thành Già Thí Vũ. Bởi vì theo phân tích của Gia Cát Văn, Lạc Nhất Lan có thể đang đột phá tới chỉ tôn tứ phẩm. Tin tức này đối với cửu đại gia tộc mà nói thì đều là rất quan trọng. Những tin tức này là thật hay là giả? Có nên thông báo cho gia tộc hay không? Nếu là thông báo, lỡ đây là tin tức sai thì sao? Nếu không thông báo, lỡ chuyện này là thật thì sao chứ? Nếu là thật, điều chỉnh kế hoạch đối phó với Lạc Nhất Lan. Như vậy tiếp theo sẽ như dùng đá tảng để đập mũi. Lãng phí lực như vậy sẽ làm cho thực lực chỗ khác suy yếu tứ phẩm chí tôn. Có thể chú ý hắn thì đâu phải là người bình thường. Hai đại công tử đều có tâm cơ, ở mặt ngoài hòa hợp êm thấm, người theo ta theo. Nhưng trong tối lại đối chọi gay gắt, tính kế lẫn nhau. Bởi vì mọi người đều biết, thiên vạn năm luân hồi chi kỳ của cửu trọng thiên đã sắp đến. Mà một khi cửu kiếp kiếm chủ xuất thế, tuy rằng chấp pháp giả mặt ngoài công bằng, nhưng trong tối vẫn là thiên vị cửu kiếp kiếm chủ. Chỉ cần cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện, liền cho thấy thời kỳ đối đầu của cửu đại gia tộc với chấp pháp giả đã bắt đầu. Cho dù là đại chiến, cũng không phải là không có khả năng. Từng vạn năm luân hồi kỳ đều sẽ phát sinh một lần đại chiến giữa cửu đại gia tộc với chấp pháp giả. Làm sao có thể không đề phòng? Hướng chi, hiện tại đã là hơn 9.000 năm rồi. Vậy khốn kỳ đâu? Trong lòng Già Thí Vũ nghĩ không ra, đành phải sửa lại đề tài, khi nói chuyện thản nhiên, không thèm che giấu, để lộ ra vẻ chán ghét. Tình khốn kia, đang đùa giỡn với phụ nữ. Già Cát Văn cười nói, lúc đó lúc ta đang dùng thiên địa thần tính dò xét động tĩnh mấy trăm dặm quanh đây. Đúng lúc, nghe thấy tình khốn kia đang nói chuyện. Hắn đang nói cái gì? Già Thí Vũ cảm thấy rất hứng thú. Già Cát Văn lấy ra một vật bằng kim loại. Có bộ dáng giống như một lỗ tai, rồi hắn nói. Sử dụng thiên địa thần thính này một lần, cần hao phí rất lớn chân nguyên. Ta chỉ mới nghe xong vài câu, chợt nghe thấy Lan Dược Vân nói. Cô nương, nếu không hai ta đánh, để cho bọn họ đều đi. Người muốn đánh trên giường, hay là đánh ngay tại chỗ này, hay là xuống nước đánh, hay là đánh trên cây. Và các văn lại học được thanh âm giống như Lan Dược Vân như đúc, ngay cả ý tứ dâm đảng trong đó cũng bắt chước giống y chang. Hiện tại, có lẽ tình khốn kia đang đánh đâu đó mà thôi. Dạ Cát Văn nói đầy hèn mọn. Dạ Thế Vũ giận dữ. Cái thằng kia lại đang đùa giỡn con gái yêu ớt như chúng ta. Hắn còn nói cái gì? Tà Thi Triển, thiên địa thần thính hào phí chân nguyên vô cùng, chỉ nghe được vài câu này cũng đã làm cho ta thấy ghê tởm không có chịu được. Dạ Cát Văn tức giận. Chẳng lẽ người nghĩ rằng ta dùng thiên địa thần thính để nghe lén hay sao? Dạ Thế Vũ cũng giận. Tình khốn kia tàn phá mỹ nhân. Người có thể nghe thấy mà cũng không quan tâm. Để mặc hắn làm bậy ư, làm cho thể xác và tinh thần yêu ớt con gái chúng ta bị tổn thương thật là to lớn rồi. Dạ Cát Văn hừ hừ. Ta muốn quan tâm. Nhưng lần này đi ra, chẳng lẽ gia tộc người không có báo cho người? Không cần đắc tội Lan Nhược Vân ư? Chẳng lẽ người không biết người đứng sau lưng hắn là ai sao? Dạ Thí Vũ còn chưa có nguôi giận. Nhưng ta nghe thấy hắn nói chuyện như thế, liền tức giận. Rất giống hắn đang cưỡng gian ta. Cưỡng gian người? Hắn cưỡng gian người? Rốt cuộc Dạ Cát Văn cục phun ra một ngụm trà, liên tục hò khan. Kết thúc tập 182 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.